từ trong suy nghĩ bể bộn xoắn suýt lấy lại tinh thần. Ngài không cần đau đớn, con gà. Chỉ cần có thể cam đoan huynh trưởng tiến đến cao giai nhất bàn, chỉ cần huyết kiếm đường có thể ổn định địa vị, Độc Cô Kiếm Linh nguyện ý xuất giá. Trước đó Độc Cô Kiếm Linh vô cùng kháng cự cái gọi là thông gia, không chỉ bởi vì muốn ủy thân cho nam tử mà mình hoàn toàn không có tình cảm, càng là bởi vì thông gia để nàng giống như một vật phẩm tùy tiện giao dịch không có chút giá trị bản thân nào. Nhưng, huynh trưởng thiên phú phi phàm, trầm ngâm ở bên trong kiếm đạo, ngay cả gia gia đều nói hắn là truyền nhân ưu tú nhất huyết kiếm đường mấy trăm năm qua, nàng thực sự không nguyện ý nhìn huynh trưởng, bởi vì vấn đề tài nguyên mà dừng bước không tiến. Con nói chuyện thành thân sao, không cần. Không. Hải Nhi đã nghĩ thông suốt, con gà. Nhưng Hải Nhi có 8 điều kiện. Độc Cô Sát dở khóc dở cười, 8 điều kiện. Độc Cô Kiếm Linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, 8 cái. Chỉ cần đồng ý với con, ngày mai con có thể xuất giá. Độc Cô Sát thô cuồng hung hãn, chỉ có khi nhìn đến nữ nhi, vẻ mặt mới có thể thư giãn, thật không cần. Ta đã giải thích với con, ta đều không nên có loại ý nghĩ kia. Con đã một đêm không ngủ, đi về nghỉ. Hải Nhi đã nghĩ thông suốt. Hải Nhi nguyện ý vì huyết kiếm đường mà hy sinh. Sao lại bướng bỉnh như thế chứ? Ta đều đã nói là không cần. Phụ thân không cần cân nhắc vì con đã nghĩ thông suốt, con nhất định phải gả. Thật không cần. Chúng ta đã cùng người khác làm khác giao dịch, không cần thông gia. Giao dịch gì? Cái này dính đến bí mật gia tộc, con không cần phải để ý đến. Hải Nhi là một thành viên của gia tộc, sao con có thể? Độc Cô Kiếm Linh nói, đột nhiên phát giác trong góc lại còn có một người khác đang ngồi. Kiếm Linh cô nương, hân hạnh. Khương Nghị lung lay ngón tay, tỉ mỉ quan sát lấy Độc Cô Kiếm Linh. Cô nương này so với ca ca cùng lão phụ thân nàng đều nén lòng mà nhìn nhiều, ngũ quan rất đẹp, mỹ cảm rõ ràng, để cho người ta nhìn qua đều khó mà quên được. Mặc dù nàng trông hơi gầy, nhưng cũng rất khỏe đẹp cân đối, dáng người thẳng tắp 1m8 mang đến cho người ta cảm giác tư thế hiên ngang, nhất là cặp đùi đôi thon dài kia, cho dù là được bao bọc bởi chiếc váy dài, nhưng cũng không che giấu được loại mỹ cảm đáng chú ý kia. Hắn là ai? Độc Cô Kiếm Linh đứng ở nơi đó giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng dáng người hoàn mỹ, triển hiện trước sau lồi lõm, cùng cặp đùi đẹp tròn trịa, vừa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khó trách sẽ có nhiều người đến cầu thân như vậy, không chỉ là coi trọng nguồn lực lượng huyết kiếm đường này, cũng bởi vì vẻ mỹ lệ lại kiệt ngạo báo phụ mẫu này. Hắn là... Độc Cô Sát chần chờ không biết giới thiệu làm sao. Là ai? Có cái gì không thể nói sao? Ngươi, ai phải tới? Làm giao dịch gì cùng huyết kiếm đường chúng ta? Ánh mắt Độc Cô Kiếm Linh lăng lệ, lóe ra ý lạnh bức người. Từ hôm nay trở đi, huyết kiếm đường làm việc cho ta, Kiếm Linh cô nương, ngươi nên phối hợp thật tốt với ta. Làm việc cho ngươi. Khẩu khí thật lớn. Độc Cô Kiếm Linh kiêu ngạo quát tháo, phụ thân, đánh hắn ra ngoài. Huyết kiếm đường chúng ta truyền thừa ngàn năm, chưa bao giờ thỏa hiệp trước bất kỳ ai. Chúng ta càng không cần biến thành chó săn của ai cả. Độc Cô Sát ho nhẹ vài tiếng, nói, chúng ta không phải thỏa hiệp với ai, mà là... Là cái gì? Phụ thân, ngài làm sao thế? Sao lại ấp úng? Bị hắn khống chế rồi. Huyết kiếm đường là hắn khai sáng. Cái gì? Hắn, là Khương Nghị. Huyết kiếm đường, là năm đó bọn hắn sáng tạo cũng đặt ở lại Hoàng Thành. Độc Cô Sát nhìn Khương Nghị một chút, không để lại dấu vết lắc đầu. Ra hiệu Khương Nghị không nên nói chuyện tổ tiên bọn họ bội bạc nữa. Khương Nghị. Tên này nghe rất quen thuộc. Độc Cô Kiếm Linh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, con người cũng hơi phóng đại. Khương Nghị. Phần thiên thần hoàng chuyển thế. Cái người điên oanh động thương huyền kia. Không phải hắn đang ở xí thiên giới sao? Không phải hắn đang bị tất cả hoàng tộc hoàng đạo vây công sao? Hắn, tại sao lại ở chỗ này? Huyết kiếm đường lại là do bọn hắn bí mật khai sáng, nội ứng. Trong đầu Độc Cô Kiếm Linh bất chợt hiện lên vô số suy nghĩ. Lúc này, đệ tử phía ngoài bước nhanh tiến đến. Đường chủ, tin tức ngài muốn đã tra được. Đám nô tiết gia lệ kia, dự tính buổi tối hôm nay có thể đến phần khu thứ 8. Đến lúc đó sẽ có thịnh hội bán đấu giá. Bóng đêm dần tối, cửa thành khu nội thành phía tây ầm ầm rộng mở, bọn công tử hoàn khố cùng từng đội xe kéo xa hoa đi vào nội thành, lao tới phần khu thứ 8. Trong đám hoàn khố này phổ biến đều là ngang ngược càn rỡ, bất học vô thuật, có chút còn việc ác bất tận, nhưng bọn hắn đều ra thế hiển hách, thân phận tôn quý, các tổ tiên đời đời kiếp kiếp góp nhặt gia nghiệp, vững chắc địa vị, đầy đủ để trèo chống bọn hắn phóng túng trong cố đô vạn năm này. Đội xe mạnh mẽ đâm tới, phóng tới trên đường phố rộng rãi náo nhiệt không chút kiêng kỵ. Phần khu thứ 8 tại Đông Nam Bộ, nơi này có 18 con phố răng khắp nơi, tất cả đều là chỗ ăn chơi đặc thù. Hội đấu giá, đấu thú trường, giác đấu trường, hoa lâu, chợ giao dịch nô lệ các loại, cái gì cần có đều có. Chợ giao dịch Cuồng Sa Nô Lệ là một trong tam đại chợ giao dịch của phần khu thứ 8, chuyên buôn bán nô lệ. bởi vì sự kiện Tiết Gia ở Tây Cương, nơi này thành tiêu điểm đêm nay tại phần khu thứ 8. Không chỉ có đám công tử bột khu nội thành chen chúc tới, mà thế lực phe phái các thành khu khác cũng đều tụ tập tới nơi này. Có nữ quyến Tiết Gia đến, cũng có những cường giả Tiết Gia kia. Đến rồi. Trên vải mảnh xe kéo theo Kim Luân, chính là đội xe Kim Luân Vương Phủ. Độc Cô Kiếm Linh Bùi Khương Nghị đứng trong một con ngõ hẻm đối diện chợ giao dịch, cõng trọng kiếm, vẻ mặt khẩn trương. Đây chính là đội xe Vương Phủ. Đối với những người sinh ra và lớn lên ở Hoàng Thành mà nói, Vương Phủ không thể nghi ngờ chính là cấm kỵ không thể khiêu khích, mà đêm nay nàng lại phải đến cướp giết công tử Vương Phủ, muốn ổn định tinh thần thực sự rất khó khăn. Trong một con ngõ hẻm khác gần đó, Độc Cô Sát mang theo tinh nhuệ tâm phúc bí mật ẩn núp, cũng đều vô cùng khẩn trương. Tên heo mập kia chính là Từ Thát Khấu. Khương Nghị tựa ở phố nhỏ trên tường, nhìn đội xe Kim Luân Vương Phủ đang đi đến. Sau khi bọn thị vệ dừng xong đội xe, hai nữ tử tuyệt lệ mặc hở hang, đỡ lấy một tên nam tử to béo đi tới. Bất luận là thương gia bên trong chợ giao dịch, hay là những người ở gần đó, đều nhao nhao hành lễ đối với nam tử. Nam tử kiêu căng, cũng chưa từng nhìn đến những người kia, được thị nữ nâng đỡ, đi đến chợ giao dịch ồn ào náo nhiệt. Người muốn làm thế nào? Độc Cô Kiếm Linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chờ đợi. Khương Nghị nhìn đội xe cùng biển người lui tới, âm thầm rung động. Đây chính là âm u dưới sự phồn hoa phong mạo của Hoàng Thành mặt, cũng là phú quý thúc đẩy tà ác sinh trưởng. Nhưng bất kỳ một tòa hoàng đô phồn hoa nào cũng đều tránh không được vấn đề như vậy, bao gồm cả Vạn Thế Thần Triều đã từng của hắn. Nếu như năm đó Vạn Thế Thần Triều kiên trì được, đừng nói hơn ngàn năm, chỉ cần ngắn ngủi mấy chục năm hay trên trăm năm, nơi trốn như thế này sẽ theo nhu cầu mà sinh ra. Ngươi hẳn là mang theo rất nhiều người, các ngươi làm thế nào trà trộn vào tới? Độc Cô Kiếm Linh đứng khoảng cách gần đánh giá nhân vật truyền kỳ này, giống như không hề hung tàn tà ác như tưởng tượng vậy, nhìn còn có chút anh tuấn phóng khoáng. Tuy nhiên nàng biết nam tử có thể dẫn bạo sóng gió ở Thương Huyền, tuyệt đối sẽ không giống nhìn đơn giản như bề ngoài. Tự ta đến. Những người khác đâu? Đều ở lại bên ngoài sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn cường công? Đến lúc đó nên làm cái gì liền cái đó? Huyết Kiếm Đường đánh cược hết thảy điên cùng ngươi, ngươi hẳn là sẽ mang toàn bộ chúng ta đi cùng chứ? Các ngươi có thể tận trung, ta có thể sẽ hết sức. Đây chính là ngươi nói. Độc Cô Kiếm Linh liên tục trần trờ, lại thấp giọng nói, ngươi sẽ bồi dưỡng đại ca của ta sao? Mặc dù huynh ấy đối nhân xử thế kém một chút, nhưng toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên tu luyện kiếm thuật. Huynh ấy lại là chí tôn thánh phẩm, đợi một thời gian, khẳng định là có hy vọng tiến lên cao giai niết bàn. Nói không chừng đều có thể tu luyện đến niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Khương Nghị liếc mắt nhìn Độc Cô Kiếm Linh. Không nói gì thêm, tiếp tục nhìn qua chợ giao dịch nô lệ càng ngày càng náo nhiệt. Mặc dù các ngươi có rất nhiều cường giả, nhưng chí tôn thánh phẩm khẳng định cũng không có nhiều đi. Đại ca của ta lại là kiếm tu, tiềm lực rất lớn. Độc Cô Kiếm Linh không biết Huyết Kiếm Đường là bị Khương Nghị bức hiếp, chỉ nghĩ là Khương Nghị bắt đầu đến dùng quân cờ ngàn năm. Đương nhiên cho là tương lai Huyết Kiếm Đường khẳng định phải tiến đến Xí Thiên Giới, nơi đó chính là hoàng tộc đan đạo, khắp nơi đều có đan dược, cho nên muốn sớm tranh thủ chút cơ hội cho huynh trưởng. Cho đến đêm khuya, giao dịch bên trong nô đãi chàng cơ bản đã định. Có kẻ hài lòng mang theo nô lệ của mình rời khỏi, có kẻ bỏ mất nô lệ mình ngưỡng mộ trong lòng, ở bên trong cãi vã. Khương Nghị rất kiên nhẫn đứng ở trong ngõ hẻm, nhìn biển người liên tiếp đi ra, nơi đó. Đến rồi. Ngươi muốn làm thế nào? Là phục kích ở trên đường, hay là... Độc Cô Kiếm Linh còn chưa nói xong, Khương Nghị đã đi qua. Ha ha, chúc mừng Từ công tử, đã bắt lại chính thê của lão Tiết Tặc. Khẩu vị của Từ công tử càng ngày càng kích thích. Từ công tử. Đêm nay ngươi thật quá mức, cướp được chính thê của lão Tiết Tặc còn không đủ, lại còn đoạt cả ba vị tiểu thiếp, ngươi không sợ ăn bể bụng. Số lượng lớn công tử hoàn khố vây quanh Từ Thát Khấu, lấy lòng, cười đùa, bầu không khí sốt ruột. Từ Thát Khấu tươi cười, tinh thần phấn chấn, hiển nhiên đêm nay thu hoạch rất tốt. Kỳ thật dựa vào thân phận vương tử của hắn, thật đúng là không có mấy người dám cùng hắn cạnh tranh. Từ Thát Khấu, chúng ta làm giao dịch, thế nào? Một công tử hoàn khố đến từ hầu phủ chen đến phía trước, ngăn cản Từ Thát Khấu. Ngươi tỉnh lại đi. Người, ta chắc chắn phải có được. Bao nhiêu tiền ta đều không bán. Từ Thát Khấu sầm mặt lại, hừ một tiếng, đó chính là hỗn đản cùng hắn tranh đoạt ở trong, đi ra còn không hết hy vọng. Ta không phải muốn đoạt cùng ngươi bây giờ, là chờ ngươi chơi chán, lại chuyển cho ta. Một năm, liền một năm, thế nào? Cái tên công tử hoàn khố kia không tranh nổi. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mặc dù không thể uống chén canh, nhưng chỉ cần có thể nhấm chút cũng được. Loại giao dịch nô lệ như vật phẩm này, mặc dù để cho người ta buồn nôn sinh chán ghét, nhưng ở trên chợ giao dịch lại hết sức bình thường. Nô lệ, vốn là dân đen. Một năm, Từ Thát Khấu đảo con mắt đi lòng vòng, đêm nay chơi quá mức, tiền riêng toàn ném ra,

đột nhiên xuất hiện tin tức, để bọn hắn cũng tự mình hoài nghi có phải trong nhà có ai không nhịn được hay không. Một cử động kia không thể nghi ngờ đã kích thích Kim Luân Vương phủ, càng hoài nghi là Thương Viêm Hầu phủ âm thầm ra tay. Huyết kiếm đường. Khương Nghị tới ném từ thát khấu trong địa lao. Ngư cung, Lãnh Tuyển phụ trách nghĩ cách cứu viện nô lệ tiết ra cũng đều chạy tới nơi này. Nhìn thấy từ thát khấu kêu rên giận mắng, bọn họ lên cơn giận dữ, đều hận không thể liền xé sống hắn ngay bây giờ. Nhận biết được linh văn này không? Khương Nghị tháo thắt lưng gấm, lộ ra linh văn chu tước sáng chói. Một con hỏa tước nát, có gì đáng khoe khoang chứ? Phụ thân ta là Kim Luân Vương. Kim Luân Vương, người biết phần lượng ba chữ này không? Từ thát khấu ôm lấy cái đầu gối rách dưới lăn lộn đầy đất, từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng, bình thường mà sứt chút ra đều muốn an dưỡng ba ngày, chưa từng nhận qua loại đau đớn này. Khương Nghị ngồi xổm ở trước mặt hắn, ngươi không có kiến thức, ta không trách ngươi. Giới thiệu sơ lược chút, cái này gọi là chu tước. Chu tước là cái gì? Từ thát khấu đột nhiên ngây ngẩn cả người, mặc dù hoàn khố, nhưng lại không ngốc, hắn trực nhìn chằm chằm trên trán nam tử trước mặt mình. Đầu ngón tay Khương Nghị xẹt qua thanh đồng tiểu tháp, dẫn xuất hắc vụ âm trầm, một sợi xiềng xích soạt giòn vang, ném ra một nam tử tái nhợt hôn mê. Quen biết không? Từ thát khấu lắc lư ánh mắt, quay đầu đi, ra đầu tê dại một hồi. Đại ca, đây là Từ Thát Lỗ, tiểu vương gia của Kim Luân Vương các ngươi. Tứ chi đều được đấu giá tại Bắc Bộ, tuy nhiên ta tự mình luyện thuốc cho hắn, lại mọc ra. Nụ cười của Khương Nghị dần dần dữ tợn, bây giờ, biết ta là ai chưa? Ngươi là Khương Nghị. Khốn kiếp, ngươi là Khương Nghị. Từ Thát Khấu ớn lạnh toàn thân, cơ thể to béo không khống chế nổi mà run rẩy kịch liệt. Đại ca, ngươi ban đầu rất phách lối, sau khi bị chặt tứ chi đi thì an phận hơn rất nhiều. Lãnh Tuyền cũng đều chặt tay chân của hắn đi, bắt đầu từ cổ tay cổ chân, đi lên từ từ mà chặt. Chặt, lợi cho hắn quá rồi, thần có thể cưa không? Đương nhiên có thể. Không. Không không không. Không được. Không được cưa. Ta không có phách lối, chết tiệt, ta không có phách lối. Chậm một chút, đau đau đau. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đều đã bắt Từ Thát Lỗ, còn bắt ta làm gì? Có phải các ngươi có vấn đề gì muốn hỏi hay không? A. Các ngươi muốn hỏi điều gì, các ngươi hỏi đi. Ta van xin các ngươi, hỏi đi, hỏi đi. Các ngươi ngược lại là hỏi đi. Trong địa lao ẩm ướt quanh quẩn tiếng Từ Thát Khấu kêu thảm, còn có âm thanh đao cùn cưa xương. Hắn quen sống trong nhung lụa rồi, thực sự không chịu nổi loại đau đớn này. Lần lượt hôn mê, lần lượt được cứu tỉnh, còn bị cưỡng ép đè đầu xuống nhìn cánh tay cùng cái chân của mình bị cưa xuống tới. Khương Nghị ngồi ở trước mặt Từ Thát Khấu, lạnh lùng nói, tiếp đó, còn phải thêm ba bộ phận. Bộ phận đầu tiên là lấy máu, rút xương, bộ phận thứ hai là móc mắt, lột da, bộ phận thứ ba chính là tra hỏi. Có thể, trực tiếp nhảy đến, thẩm vấn, hay không? Từ Thát Khấu bị cưa tứ chi, giống như một viên cầu đẫm máu ngồi chồm hổm trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngươi muốn nói thẳng. Nói. Ta nói. Các ngươi hỏi cái gì, ta đều nói. Ha ha, không phải do ngươi. Lãnh Tuyền, lấy máu hắn. Không được. Không được. Không không không. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết lại lần nữa vang vọng trong địa lao. Từ Thát Khấu to béo bị tươi sống thả ra một nửa máu tươi, suýt chút nữa chết ở trong địa lao. Nhưng trong tay Khương Nghị tất cả đều là đan dược, có thể khống chế tính mạng của hắn rất tốt. Từ Thát Khấu không chỉ không chết được, mà còn sau khi hôn mê thì liền thức tỉnh, càng kinh khủng hơn chính là, trong miệng hắn còn đút lấy đan dược kích phát độ mẫn cảm, để hắn rõ ràng hơn cảm nhận đau đớn mãnh liệt hơn. Khương Nghị ngồi ở trước mặt hắn, tàn nhẫn nói, tiếp theo, ta hỏi, ngươi đáp. Ta muốn nghe lời thật, nếu có nửa câu nói dối, có nửa điểm chần chờ, ta sẽ cho ngươi một lần nữa tạo nên tứ chi, sau đó lột da rút xương, để cho ngươi sống không bằng chết. Tin tưởng ta so với những lời đồn ngươi nghe được, còn rất tàn nhẫn. Hỏi, ngươi hỏi. Từ Thát Khấu run rẩy, ý thức đều hoảng hốt. Còn nhớ rõ Cẩm Tú sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nữ chủ nhân Lâm Lang các Bắc Bộ. Nàng là chết thế nào? Nàng không chết. Không chết. Vì sao các ngươi lại hỏi nàng? Các ngươi là tới vì nàng sao? Ta oan uổng quá. Nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta coi trọng nàng, nhưng cuối cùng ta cũng không có đụng nàng. Nữ tử kia thực sự quá độc ác, hạ dược đều mơ hồ. Cũng không biết ý chí từ chỗ nào tới, lại lấy tay bắt bỏ mặt mình ra, còn móc con mắt, lúc ấy ta đều sợ tè ra quần. Sau đó thì sao? Ta bị dọa đến tỉnh rượu. Liền suốt đêm rời khỏi Trư gia bọn hắn, chuyện kế tiếp ta không biết, ta thật không biết. Khương Nghị và bọn người Lãnh Tuyền trao đổi ánh mắt, đều thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Cẩm Tú còn có hy vọng còn sống, mà không có bị tên xúc sinh kia chà đạp. ta oan uổng quá. Ta thật sự quá oan uổng. Thả ta đi đi, ta cam đoan cái gì cũng không nói. Từ Thát Khấu khóc lóc khẩn cầu. Còn chưa có kết thúc đâu. Vấn đề thứ hai, liên quan tới Trạch Thiên Các. Khương Nghị vừa muốn uy hiếp, Từ Thát Khấu hoảng hốt vội nói. Ta biết rất nhiều, ta đều nói. Vậy thì ngươi nói hết ra những gì ngươi biết. Bắt đầu từ lúc Hoàng Thất không coi trọng Trạch Thiên Các sao? Chờ một lát, ta ngẫm lại. Sau khi Từ Thát Khấu tự hỏi, liền vội vàng nói, sau khi Vạn Thế Thần Triều bị hủy diệt trăm năm, ngay lúc đó Đại Hoàng tử Chu Diễm đã tiếp quản Hoàng vị, trở thành Sích Thiên Nhân Hoàng mới, cũng tại vị hơn 300 năm. Hắn hận thấu Trạch Thiên Các, còn xem nơi đó như sỉ nhục của hắn, cho nên trên mặt nổi là không trọng dụng đến nơi đó, nhưng thật ra là đang tra tấn nơi đó. Hắn chuyển cả tòa Trạch Thiên Các đến tầng đầu tiên, bố trí phong ấn, bất kỳ người nào cũng không được ra ngoài, để người ở bên trong tu luyện bình thường, sinh hoạt bình thường, thậm chí còn cung cấp dư thừa tài nguyên. Tương đương với việc bọn hắn sống trong một tiểu thế giới hoàn toàn phong bế, không biết tình huống bên ngoài, không hiểu rõ thế giới bên ngoài, mỗi ngày chính là tu luyện cùng sinh hoạt, sau đó thành thân sinh con. Sau đó thì sao? Nói nhanh một chút. Lãnh Tuyển nhịn không được ép hỏi. Có người chuyên tiếp cận Trạch Thiên Các, một khi bên trong sinh ra linh văn biến dị, linh văn đặc biệt, hoặc là thánh phẩm linh văn, lập tức mang ra, bồi dưỡng thành tử sĩ. Khương Nghị cau chặt lông mày, lập tức nghĩ đến một từ, nuôi nhốt. Chu Diễm coi Trạch Thiên Các thành căn cứ bồi dưỡng linh văn rồi. Chẳng phải là nói, người ở bên trong cũng giống như súc vật, sinh trưởng, tu luyện, giao phối, sau đó vì Hoàng Thất cung cấp linh văn phong phú. Đây giống như phong cách làm việc của Hoàng Thất Thần Triều sao? Ngư Cung Âm trầm sắc mặt, cách làm này thật sự quá tà ác, quá tàn khốc. Độc Cô Sát, Độc Cô Kiếm Linh đứng ở bên ngoài hàng rào sắt, cũng bị tin tức kích thích này làm cho kinh đến. Thì ra Hoàng Thất không chỉ không xem trọng tận dụng Trạch Thiên Các, mà là đang trà đạp nơi đó, đang dùng phương thức cực đoan ép giá trị nơi đó. Khương Nghị hỏi, lão tặc còn sống không? Từ Thát Khấu nói, ngươi nói chính là Chu Diễm sao? Còn sống. Khương Nghị khẽ nhíu mày, ngươi có thể xác định. Ngư Cung và đám đều lộ kinh sợ, nhân hoàng ngàn năm trước lại còn sống. Độc Cô Sát, Độc Cô Kiếm Linh trao đổi ánh mắt, đều không dám tin. Tuổi thọ của Thánh Vương cảnh phổ biến có thể đạt tới hơn 800 tuổi, bởi vì Hoàng Thất Cửu Thiên Huyền Hỏa có thể diễn biến khí tức sinh mệnh, cho nên trên lý luận Chu Diễm có thể sống nghìn tuổi. Nhưng từ khi Chu Diễm sinh ra đến bây giờ, hẳn là đã hơn 1.000 năm, làm sao có thể còn sống? Ta là nghe người của Hoàng Thất nói. Sớm tại 300 năm trước, Chu Diễm đã phong ấn mình, tế hiến tặng cho Hoàng Thất. Nói đúng hơn là, hắn từ bỏ hết thảy thế tục, triệt để giam cầm cơ thể linh hồn. Giống như hoạt thi, dùng cái này chỉ hoãn thời gian chết. Nếu như hậu thế có cần, hắn sẽ nhanh chóng thức tỉnh, vì Hoàng Thất liều chết một trận chiến. Nếu như hậu thế an bình, hắn sẽ từ mục nát bên trong phong cấm. Từ Thát Khấu mặc dù là một thiếu gian chơi, nhưng người kết giao rất nhiều, cũng ưa thích bắt quái, cho nên những chuyện hắn biết thật đúng là không ít. Khương Nghị giật mình, chẳng lẽ lão tặc đang chờ hắn luân hồi? Nếu không sao Chu Diễm cao ngạo có thể mình biến thành vũ khí giống như một công cụ. Một vấn đề cuối cùng, nếu như ta muốn trà trộn vào Huyền Hương Thương Hội bên trong nội thành, cần làm cái gì? Ta dẫn ngươi đi, quá đơn giản. Ngươi thấy ta giống đồ đần. Không không không, ngươi giữ lại ta, ta cam đoan 100% phối hợp. Ngươi là nhất định phải chết tại nơi đây, nhưng chết như thế nào, quyết định bởi biểu hiện của ngươi. Bây giờ, ngươi lập tức nghĩ ra một ý kiến cho ta. Hay là ta lại tra tấn ngươi 2-3 ngày? Ta nghĩ. Ta bây giờ liền nghĩ. Từ Thát Khấu không lo được cầu khẩn, con mắt quay tròn xoay chuyển. Phải nhanh. Ta đang suy nghĩ. Ta đang nghĩ. Nhanh. Ta. Lãnh Tuyển bắt đầu đi, tra tấn đến khi chết. Chờ một chút, nghĩ ra. Ta nghĩ ra rồi. Mau nói. Người trong nội thành đều có ngọc bài đặc biệt. Người bên ngoài muốn đi đến thì cần phải đi xin mời ngọc bài. Nhưng quá trình xin mời rất phức tạp. Ta ở chỗ này vừa vặn có chút ngọc bài đặc chế, có thể tùy ý thông hành nội thành. Ngọc bài gì? Nếu như ta nói, các ngươi nhất định phải tha ta. Vẫn ngược nhẹ nhỉ, Lãnh Tuyền, giao cho ngươi. Không cần, ngọc bài này của ta thật rất đặc thù, nếu như các ngươi có thể cầm tới, đừng nói đến tầng đầu tiên, chính là điều có thể tiến Kim Luân Vương phủ. Mà cái gì? Mà không có bất cứ kẻ nào sẽ hoài nghi thân phận của các ngươi. Ồ, có như thế này ngọc bài. Có. Ngàn lần chính xác. Tốt, ta có thể tạm thời tha cho ngươi, nhưng nếu như ngọc bài xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi phải thả ta. Nhất định phải thả ta. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, trước khi ta rời khỏi hoàng thành, sẽ ném ngươi tới con sông ngoài thành. Có thể sống hay không, xem tạo hóa của chính ngươi. Tốt, ta nói. người ngoài đều biết phụ vương ta sủng ái ta, dung túng ta, mặc kệ làm cái gì đều có thể tha thứ, nhưng kỳ thật hắn không phải thật sự sủng ái ta, mà là lợi dụng thân phận hoàn khố của ta, tùy ý ra vào nội thành, thay hắn xử lý một ít chuyện âm u, ví dụ như chỉ huy một ít người ám sát, ví dụ như bí mật kết giao với một ít người, hay là như tự mình di chuyển một thứ gì đó, tóm lại nhiều vô số, đều là ta làm. Ta là hoàn khố trong mắt người khác, sẽ chỉ vung vẩy tiền tài, đùa bỡn nữ tử, cho nên lên tới vương hầu hoàng thất xuống đến môn phiệt thế gia, đều không có ai thật sự để ý đến ta. Lãnh Tuyển cùng Ngư Cung bọn hắn trao đổi ánh mắt, Kim Luân Vương thế mà sẽ lợi dụng phế vật. Từ Thát Khấu do dự một chút, cắn răng nói, ta thay phụ thân khống chế một chi đội bí mật, tên là Ảnh Nhận. Thân phận của bọn hắn rất bí ẩn, tinh thông dịch dung, đều mang đặc chế ngọc bài, ra vào nội thành sẽ không bị hoài nghi. Có bao nhiêu người biết chi đội này? Huyền Nguyệt Thương Hội là Kim Luân Vương phủ chúng ta khống chế, trừ thương hội mua bán bình thường ra, cũng nhận lệnh phối hợp với ta chấp hành chút hành động đặc biệt. Cho nên nói, hội trưởng Huyền Nguyệt biết bọn hắn tồn tại. Bên trong Kim Luân Vương phủ có mười mấy người biết bọn hắn tồn tại, nhưng trừ phụ vương ra, không có người nào biết thân phận thật sự của bọn hắn. Khương Nghị nhìn Từ Thát Khấu thật sâu, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Đây thật sự là đồ tốt. Từ Thát Khấu bị Khương Nghị nhìn chằm chằm đến run rẩy. Ngươi đã đồng ý với ta, ta có thể sống. Tin tức này đầy đủ bảo đảm mạng sống của ngươi. Bọn hắn, ở đâu? Thành khu đầu tiên, góc Tây Nam, trong một trang viên treo miếng vải đen. Bao nhiêu người? Gần đây không có gì nhiệm vụ, toàn bộ hẳn là đều ở đó, số lượng là 66 người. Cảnh giới. Cao nhất là Niết Bàn cảnh cửu trọng thiên. Từ Thát Khấu vì mạng sống của mình, gọn gàng mà linh hoạt bán đứng chi đội đặc thù của Từ gia. Tại thời điểm Hoàng Thành khẩn cấp điều tra sự kiện Từ Thát Khấu bị bắt, ai cũng không có chú ý, tới góc Tây Nam tại thành khu đầu tiên phát sinh một trận chém giết ngắn ngủi. Sau khi trời sáng, một mình Khương Nghị đi đến chỗ cửa thành nội thành, sau khi hiện ra ngọc bài, dễ như trở bàn tay xuyên qua cửa thành. Bọn người Lãnh Tuyền ở phía xa đưa mắt nhìn Khương Nghị thuận lợi tiến vào nội thành, rung động càng hổ thẹn. Bọn hắn tới đây dày vò một năm, đều không thể đi đến cửa thành, Khương Nghị tới hai ngày liền quang minh chính đại tiến vào. Đi thôi, dựa theo ý tứ thần hoàng, bố trí hành động nghĩ cách cứu viện Hoa Nguyên Vương phủ. Ngư Cung nhắc nhở, sau đó lặng lẽ lui vào trong ngõ hẻm. Sau khi Khương Nghị tiến vào nội thành, hắn chạy thẳng tới tổng bộ Huyền Hương Thương Hội, đưa ngọc bài cho thị vệ, giao cho chư hậu hảo, không được kinh động bất cứ kẻ nào. Đây là thị vệ kỳ quái lật xem ngọc bài, giao cho chư hậu hảo, hắn biết ta là ai. Phải nhanh, ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Bọn thị vệ nhìn Khương Nghị khí chất bất phàm, không dám thất lễ, liền mang theo ngọc bài đi đến thông bẩm. Khương Nghị đi đến trang viên xa hoa, đến trong rừng cây yên lặng chờ đợi. Chư hậu hảo vội vã tìm tới nơi này, mặc dù nam tử ở trước mắt vô cùng lạ lẫm, nhưng hắn đã thành thói quen, mỗi lần người của Ảnh Nhận tới liền không có một ai giống nhau. Các chủ lâm lang các cùng phu nhân hắn đâu? Khương Nghị quay người, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào nam tử khô gầy. A, chư hậu hảo sửng sốt một chút, Ảnh Nhận đột nhiên tới chơi lúc này, lại còn đến giữa ban ngày. Hắn còn tưởng rằng muốn điều tra chuyện Từ Thát Khấu. Ngươi nghe được. Bọn hắn còn sống không? Ý của ngài là, người bắt Từ Thát Khấu đi, không phải Thương Viêm Hầu Phủ. Mẹ kiếp, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi nghe không hiểu. Chư hậu nhìn một hồi, đều là cho Kim Luân Vương Phủ làm việc, người nào so với người nấy đều cao một cấp bậc sao. Nhưng nhìn Ảnh Nhận đằng đằng sát khí, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể nói, giam giữ ở trong địa lao. Mang người tới đây. Khương Nghị âm thầm thở phào, chỉ cần còn sống là tốt. Ta sẽ đi ăn bài. Chư hậu hảo rất bất mãn ngữ khí mệnh lệnh của Ảnh Nhận, nghiêm mặt quay người rời khỏi. Đi nhanh về nhanh, ta chỗ này còn có mệnh lệnh. Xin hỏi, mệnh lệnh ai? Công tử biến mất, bây giờ chúng ta đang trực tiếp nhận lệnh tại vương phủ. Chư hậu hảo không còn dám lề mề, bước nhanh rời khỏi rừng cây, tự mình đến bên trong địa lao dẫn người. Khi Cẩm Tú và Hoàng Lâm được mang tới, tim Khương Nghị đều nhảy lên cao, đây không phải là hai người, đơn giản hai đống thịt nhão. Bọn hắn đây là thế nào? Tiện nhân kia đêm hôm đó hù cửu công tử, liên tục mấy ngày đều nâng không nổi. Cửu công tử trách tội đến trên đầu ta, bảo ta đưa tiểu thiếp vừa nạp qua. Chư hậu dễ nhìn thịt nhão trên đất đầy hung ác. Tiểu thiếp kia là hắn dùng hết thủ đoạn mới có được, kết quả còn không có chơi chán lại bị cửu công tử trà đạp, cuối cùng còn hành hạ đến chết. Giao người cho ta. Ngươi an bài một chút, theo ta đi ra ngoại thành. Khương Nghị thu hai người đang hấp hối vào thông thiên tháp. Ngoại thành, còn cần ta tự mình đi qua sao? Ta chưa xác định được là Thương Viêm Hầu Phủ hay là Lâm Lang các đang báo thù, hai vấn đề đều phải chuẩn bị. Nếu như là Thương Viêm Hầu Phủ, đến lúc đó ngươi sẽ an toàn trở về. Nếu như là Lâm Lang Các, ngươi cần làm mồi dụ. Ta. Mồi nhử. Lỗ tai ngươi không dùng được.

Khương Nghị cố ý toát ra rất vẻ mặt nghiêm túc. Từ Vĩnh Ninh nhìn Khương Nghị một hồi, đứng dậy xin mời các tộc lão lưu thủ xuất quan. Hắn không nghĩ tới lại có bẫy, dù sao Ảnh Nhận cũng là đội ngũ bí mật nhất đặc thù của Vương Phủ Nhất, đã báo cáo như vậy, khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều tộc lão quy ẩn cũng không biết chuyện Ảnh Nhận, nhưng nghe Từ Vĩnh Ninh giới thiệu xong, mới giật mình là một chi đội đặc thù, mà khẳng định là đã đụng phải tình huống đặc biệt. Màn đêm vừa mới buông xuống, cửa phủ Kim Luân Vương Phủ được mở ra, Từ Vĩnh Ninh mang theo hơn 10 vị tộc lão cùng, trên 100 vị tinh nhuệ Vương Phủ rời khỏi, lại đi vội vàng, từ Vương Phủ tầng thứ 6 đi dần xuống phía dưới, rời khỏi nội thành, chạy tới cửa thành phía tây ngoại thành. Tin tức lập tức truyền đến Hoàng Thất, cũng truyền đến Thương Viêm Hầu Phủ nơi đó. Đại Hoàng Tử không rõ tình huống, lập tức dẫn người đuổi theo, thuận tiện truyền lệnh Thương Viêm Hầu Phủ không được hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, theo màn đêm buông xuống, trong hoàng thành rộng rãi khổng lồ, còn có hai chuyện đang lặng lẽ phát sinh. Sai bành của phủ nội vụ Hoàng Thất mang theo đội xe đưa thân đơn giản, khởi hành từ Hoa Lâu, chạy tới Hoa Nguyên Vương Phủ ở thành khu thứ ba. Đưa tân nương tử trong Hoa Lâu ra. Phủ nội vụ quá độc ác, đúng là đè mặt Hoa Nguyên Vương Phủ trà xuống đất mà. Hoa Nguyên Vương chết tại Thiên Đãng Sơn, nơi đó liền thừa hai người, phủ nội vụ không có kiêng kỵ, đương nhiên là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó rồi. Cái này chỉ sợ có liên quan cùng phần thiên thần Hoàng Khương Nghị. Đây không phải là đang nhục nhã Hoa Nguyên Vương Phủ, mà là nhục nhã Khương Nghị. Hoàng Thất hẳn là không nhàm chán như vậy chứ, khẳng định là phủ nội vụ tự tiện chủ trương. Người đây là không hiểu được, thời điểm trước đó Hoàng Thất đã không can dự phủ nội vụ. Bây giờ bởi vì Khương Nghị, sự vụ của Hoa Nguyên Vương Phủ trở nên nhạy cảm, mọi thứ đều phải báo cáo nhân Hoàng. Hai nữ tử Hoa Lâu, thân phận mặc dù kém một chút, nhưng sống tốt. Dọc đường mọi người nhìn thấy đội xe đều nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy sự trêu tức, đêm nay lại có đề tài để nói chuyện cười. Sai bành đi đến chỗ hồ nước bên cạnh Hoa Nguyên Vương Phủ, ở hai bên hạ xuống hai khối ngọc thạch nở rộ tia sáng, xen lẫn thành một cánh cửa không gian vặn vẹo, xé mở bình chướng bên ngoài. Đây là cửa ra vào của pháp trận bảo vệ, chỉ có ngọc thạch đặc chế mới có thể mở ra. Tiến vào. Sai bành phất tay, ép đội xe qua mặt hồ, lái về phía giữa hồ. Sau đó Sai Bành thu hồi ngọc thạch, đóng pháp trận bảo vệ lại. Chờ đội xe đi đến trên đảo nhỏ, Sai Bành lại lấy ra ngọc thạch khác, mở ra một tầng pháp trận khác, tiếp đội xe lên đảo. Mặc dù phiền phức, nhưng Sai Bành cũng không dám mập mờ loại chuyện này. Chỉ là hắn không biết, hai vị tân nương trên xe hoa đang lặng yên chú ý tình huống bên ngoài, lưu ý phương pháp hắn mở ra pháp trận. Khụ khụ. Sai Bành đi đến Hoa Nguyên Vương phủ, hắng giọng, cao giọng hô to, "Khương Dương, Khương Hách, còn không mau tới nghênh đón tân nương." Hai huynh đệ Khương Dương Khương Hách đi đến trong viện, lại không hề cười, ngược lại còn âm trầm giá lạnh. Bọn hắn xác thực không tiếp xúc qua nữ tử, cũng có huyễn tưởng đối với nữ tử, nhưng tuyệt đối không hy vọng hôn sự của mình sẽ như thế này, tân nương lại còn là hai nữ tử Hoa Lâu ti tiện. Các ngươi đây là biểu tình gì? Vui lên cho ta. Hắc hắc, ta lại mang theo cho các ngươi chút rượu. Chưa say rượu bao giờ phải không? Đồ tốt đấy, có thể trợ hứng. Sài Bành cười xấu xa, vung một cái tay về phía trước. Các thị vệ ở hai bên kiệu hoa mời hai vị tân nương bên trong đi ra, sau khi liếc mắt nhìn hai huynh đệ Khương Dương, Khương Hách, còn trắng trợn sờ loạn ngực hai cô nương một trận, trêu đến ồn ào cười to. Làm gì chứ? Từ hôm nay trở đi, các nàng chính là Vương Phủ phu nhân, không phải nữ tử Hoa Lâu ai cũng có thể làm chồng, chú ý một chút. Sai Bành quay đầu răn dạy, tuy nhiên trên mặt lại khó nén nụ cười xấu xa, trêu tức. Súc sinh! Khương Hách gầm nhẹ, đỏ ngầu cả mắt. Khương Dương nắm chặt nắm đấm, hận không thể vung mạnh quyền đánh chết đám hỗn đản này. Mau tới đi, còn đứng ngây đó làm gì, tiếp tân nương của các ngươi đi chứ. Các nàng là đến nối dõi tông đường cho Vương Phủ các ngươi, hầu hạ cho tốt. Ta lại nói rõ quy củ, trong vòng một tháng, các ngươi nhất định phải để các nàng mang thai hài tử, ai không làm được, thiến kẻ đó. Sài Bành thu lại nụ cười, lộ ra một mặt hung ác. Khương Dương, Khương Hách đứng tại chỗ, tràn ngập lửa giận, mặt mũi cũng tràn đầy khuất nhục. Làm sao? Thẹn thùng. Nếu không, chúng ta giúp các ngươi lột y phục. Thuận tiện ở lại chỉ điểm 1-2. Sai Tiến đi đến giữa hai cô nương, đưa tay khoác lên trên bờ vai các nàng. Thị vệ bên cạnh còn tà ác cười xấu xa, bọn hắn ngay cả tay của nữ tử đều không có chạm qua, chắc chắn sẽ không dùng. Nếu không, ta là mẫu cho bọn hắn. Bên cạnh thị vệ lập tức ồn ào, thúc giục tranh thủ thời gian bắt đầu. Chính chúng ta đến. Khương Hách đè ép lửa giận đi qua, thực sự không nguyện ý nhìn thấy sắc mặt ghê tởm của đám người này. Chỉ muốn mau chóng đuổi đi. Khương Dương nghiêm mặt, cũng vội vàng đi theo. Nhưng, thời điểm hai người giữ chặt tay hai vị cô nương, Sai Bành lại dùng sức ôm các nàng lại. Đừng nóng vội, trước tiên chọn lấy khăn voan, nhìn bộ dáng tân nương, có phải còn hài lòng hay không? Phủ nội vụ nơi đó bàn giao, tân nương nhất định phải để cho các ngươi hài lòng. nếu không ta không trở về giao được. Biểu hiện trên mặt Khương Dương đều bóp méo, răng cắn đến két vang. Nhục nhã, thật là nhục nhã, đời này của hắn đều phải ngâm mình ở trong ao nhục nhã sao? Đại ca, nhịn một chút đi. Khương Hách dùng sức bắt lấy cánh tay Khương Dương, thấp giọng an ủi. Đây chính là số mệnh của bọn hắn sinh ra chính là bị dẫm đạp. Trước đó có phụ thân bọn hắn đẻ lấy, Sai Bành còn không dám làm càn như vậy, nhưng bây giờ phụ thân đều đã chết, chỉ còn hai người bọn họ, còn có thể thế nào? Nhịn, nhịn, ngươi chỉ biết nhịn. Khương Dương bỗng nhiên hất Khương Hách ra. Còn có thể thế nào? Hả? Huynh nói đi, còn có thể thế nào? Khương Hách cũng giận. Hắc hắc. Sai Bành nhìn huynh đệ hai người gào thét, trên mặt đều lộ ra nụ cười tà ác. Bọn thị vệ phủ nội vụ cũng cười trên nỗi đau của người khác nhìn trò hay. Khương Dương hung tợn thở hổn hển, cắn răng đi đến chỗ tân nương của mình. Khương Hách nghiêm mặt, cũng vội vàng đi theo. Nhanh nhấc lên xem, hài lòng hay không? Sai Bành tay khoác hai cánh tay to béo lên hai trên vai cô nương, vươn thẳng cái mũi ngửi người này lại ngửi người kia. A, mùi thơm rất tươi mát, không phải mùi son phấn nồng đậm trong hoa kia. Không biết vì sao, lại còn có chút dao động. Muốn làm tân nương, chính là không giống nhỉ, làm cho giống như tiểu cô nương. Sai Bành nhịn không được liền trêu chọc, giống heo mập trực tiếp tiến đến trên mặt cô nương bên phải, hung hăng ủi một trận. Cút ngay. Khương Dương đi đến phía trước. U, biết bảo vệ người khác rồi. Không nói gạt ngươi, hai người này đều là ta tự mình chọn lấy, cũng đều đã thay ngươi hưởng qua. Sai Bành tà ác cười hai tiếng, hai tay muốn lui lại. Ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai cô nương từ đầu đến cuối đều cúi đầu trầm mặc đột nhiên hành động. Một người vung mạnh đao chém đầu Sai Bành, lưỡi đao lại chuyển, chặt xuống một bàn tay to mọng, bắt lấy nhẫn không gian phía trên, triệu ra ngọc thạch, lao thẳng đến cửa phủ. Một người ra tay như điện, cả hai tay phân biệt chụp đến về phía cổ Khương Dương. Khương Hách cưỡng ép nhét vào trong tay áo. Tay áo cuồn cuộn, không gian mãnh liệt lao ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, hoàn thành trong chớp mắt. Khi các thị vệ khác còn tại ngây người, hai cô nương đã cất bước phóng tới, dùng ngọc thạch rộng mở bình chướng nội bộ, ngay sau đó toàn thân bộc phát lôi chiều, giống như lôi điện cuồng kích xẹt qua mặt hồ, thẳng tới bình chướng ngoại vi. Bành bành bành. Cái đầu tròn vo của Sài Bành rơi trên mặt đất, liên tiếp nhấc lên, lăn đến dưới chân một người trong đó. Bọn thị vệ theo bản năng nhìn sang. Đối mặt Sai Bành tấm kia còn duy trì cười xấu xa mặt. Chỉ là đầy đất máu tươi để khuôn mặt tươi cười này lộ ra quỷ dị khiếp người. Bọn thị vệ kinh hãi, toàn thân giống như bị điện giật. Trong lúc nhất thời lại hoảng hồn, tay chân cũng không biết ai chỉ huy người nào. Thế nào? Rốt cuộc thế nào? Tân nương giết người. Còn cướp công tử vương phủ đi. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Cản bọn họ lại. Một thị vệ rốt cuộc cũng tỉnh ngộ lại, quay đầu muốn la lên, nhưng bình chướng bên ngoài đã bị ngọc thạch rộng mở. Hai tân nương thả người lao ra, vọt vào rừng rậm. Khăn voan đỏ bay xuống, các nàng quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn qua. Lúc này bọn thị vệ mới phát hiện, đó cũng không phải là hai kỹ nữ già mà bọn hắn chọn lựa, mà là hai thiếu nữ với gương mặt thanh tú. Tân nương bị đánh cháo rồi. Chuyện xảy ra lúc nào? Có người bắt công tử Khương gia. Bọn thị vệ hít vào một khí lạnh, da đầu đều tê dại. Nơi này là nơi do phủ nội vụ trực tiếp giám sát, càng là nơi được hoàng thất đặc biệt chú ý. Tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn nào xảy ra. Xong. Chết. Có người ngồi liệt trên mặt đất, cơ hồ có thể tưởng tượng được việc mình bị chém đầu, thậm chí kết quả khám nhà diệt tộc. Có người hôn mê ngay tại chỗ, nằm sấp bất động ở nơi đó. Bọn hắn hiếp yếu sợ mạnh vẫn được, nhưng khi gặp phải nguy hiểm đều hoàn toàn luống cuống. Thất thần làm gì? Nhanh cảnh cáo phủ nội vụ. Một thị vệ luống cuống tay chân triệu ra vũ khí, hung hăng đánh về phía cột đá bên cạnh, nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Cột đá bộc phát cường quang, va chạm tầng bình chướng ở bên trong. Trong chớp mắt, toàn bộ Hoa Nguyên Vương phủ biến mất tại chỗ, vượt qua không gian, xuất hiện ở phủ nội vụ nội thành tầng thứ 7. Cường quang dâng lên, bụi mù cuồn cuộn, đột nhiên có một trang viên giáng lâm, người của phủ nội vụ đều kinh hãi. Hiển nhiên rất nhiều người còn không biết giữa Hoa Nguyên Vương phủ cùng nội vụ, phủ ở có không gian liên hệ, xem như biết đến cũng không nghĩ tới một màn này thật sẽ xuất hiện. Xảy ra chuyện lớn. Có người đánh cháo tân nương. Tân nương giết Sài Bành, cướp Khương Dương Khương Hách đi. Nhanh thông báo phủ chủ. Nhanh thông báo phủ chủ đi. Các thị vệ chưa tỉnh hồn liền nhảy tung tăng bên trong không gian bình chướng, gấp rút oa oa kêu to. Cướp Khương Dương Khương Hách đi. Các cường giả phủ nội vụ hít vào từng ngụm khí lạnh, thất kinh tìm kiếm phủ chủ ở khắp nơi. Gần như là đồng thời, trong tầng đầu tiên của Trạch Thiên Các, tọa lạc tại nội thành đột nhiên dâng lên tinh quang sáng chói, giống như là bầu trời đêm hoa lệ bao viên cung điện rộng rãi. Thần bí, đẹp đẽ, huyền diệu khó lường.

vòng xoáy khủng bố kịch liệt chấn động, cứ như thời gian và không gian đang vặn vẹo, sinh tử nghịch chuyển, một thanh thiên đao tử vong đen kịt phóng lên tận trời. Đen kịt như vết nứt hư không, âm trầm như hắc ám pháp tắc, thiên đao mở ra đất trời, chặt đứt sinh tử, như là tử thần giáng lâm, tùy ý đùa bỡn sinh tử pháp tắc. Rầm rầm, xiềng xích của xí thiên giới đều bay lên không, cuốn lấy địa ma thụ vẫn chưa hoàn toàn lui về tới, nhanh chóng quy về sâu trong hỗn độn. Bóng dáng Khương Nghị cũng dần dần phiêu miểu ở trong hỗn độn, chỉ còn lại âm thanh lạnh lẽo quanh quẩn tại Xích Thiên Thần Triều, Hoang Nguyên Vương phủ cùng Trạch Thiên Các, ta đều đón đi. Tiếp theo, chính là sự phản kích của ta, sắp bắt đầu. Chuyển cáo lão tặc Xích Thiên, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Tử vong thiên đao mở ra hắc ám, chặt đứt sinh tử, bổ vào bên trên hỗn độn thần nhãn mà xí thiên giới đang biến mất. Ầm ầm, tiếng vang nổ ra trong nháy mắt phảng phất khung trời muốn sụp đổ, mặt đất muốn lún xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích Thiên Hoàng Thành run rẩy mãnh liệt, nhưng xí thiên giới không có bị bổ ra, theo tiếng vang quy về hư không, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Chạy rồi. Khuôn mặt của các cường giả nội thành có chút động, mặc dù không phải thần tôn tự mình khống chế pháp trận, nhưng bọn hắn đã bộc phát toàn lực chí ít, cũng có thể kích phát ra 1/10 uy lực pháp trận, ngay cả thánh hoàng đều có thể uy hiếp được. Xí thiên giới có thể chống đỡ được pháp trận hoàng cung công kích. Bọn hắn không dám tin. Mặc dù biết xí thiên giới là một không gian độc lập, nhưng thế nhân ước định miễn cưỡng cực hạn mới có thể chống đỡ được thế công của thánh vương. Bây giờ xem ra, trình độ vững chắc của xí thiên giới còn cao siêu hơn những gì thế nhân dự đoán, thậm chí còn có bí mật đặc thù. Nếu không thì không thể nào lặng yên không tiếng động xuyên qua cương vực thần triều, trực tiếp giáng lâm đến trước mặt hoàng thành được. Mà, Hoang Nguyên Vương phủ cùng Trạch Thiên Các bị rời đi. Đây đều là chuyện xảy ra từ lúc nào, Khương Nghị lại làm sao làm được. Vị phần thiên thần hoàng Khương Nghị này đều đã vào thành, vậy mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đây quả thực là sỉ nhục. Chờ nhân hoàng tự mình trở về, không biết có bao nhiêu người phải ngã nấm mốc, không biết phải có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất. Chu Diễm nhìn bầu trời dần dần bình tĩnh, khuôn mặt già nua dần dần u ám, ta vẫn nhớ những gì đã nói qua, ta nguyện ý vì hoàng thất tế hiến tất cả, cam nguyện phong ấn, nhưng nếu như phần thiên thần hoàng thức tỉnh, các ngươi hẳn là nên đánh thức ta. Các tộc lão hoàng thất nhao nhao quỳ xuống đất, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Chu Diễm nhìn phế tích bừa bộn tại thành khu đầu tiên, lạnh lùng nói, ai đến nói cho ta biết, cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì. Đại hoàng tử đi đến phía trước, sau khi cung kính hành lễ, nói, ta là đại hoàng tử đương triều, xin mời tiên tổ cho phép ta nói qua sự kiện phần thiên thần hoàng chuyển thế. Sau khi xí thiên giới nối liền Trạch Thiên Các, biến mất ở bên trong thâm không mênh mông, oanh động đưa tới đã nhanh chóng chấn động Xích Thiên Thần Triều. Xích Thiên Thần Triều là chí tôn hoàng đạo, tại Thương Huyền Đại Lục có địa vị vô cùng tôn quý, độc bá 8 vạn dặm sơn hà trung vực Bắc Bộ, bởi vì có được thập đại quân đoàn, số lượng lớn võ viện cường tông, còn có vương hầu thống soái, tiềm lực chiến tranh chân chính của nơi đây có thể xưng là số 1 Thương Huyền. Điểm này không có bất kỳ người nào dám chất vấn, bao gồm cả tam đại chí tôn hoàng đạo khác, nhưng chính là một kẻ tồn tại siêu cấp giống như cự vô phách như thế lại bị Khương Nghị rút hang ổ. Mặc dù chỉ là phá vỡ tường ngoại thành, nhưng ở dưới cục diện trước mắt, Khương Nghị lại không phải ẩn núp 4 chỗ mà chủ động xuất kích, mà còn lao thẳng đến Xích Thiên Thần Triều, thế nhân lại lần nữa thấy được Khương Nghị điên cuồng. Mặc dù không có thật sự đối kháng cùng Xích Thiên Thần Triều, nhưng xí thiên giới có thể không nhìn phòng ngự trong hư không của thần triều, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài hoàng thành, còn có thể trở ra toàn vẹn, cũng đủ để chứng minh Xích Thiên Thần Triều không có cách là gì đối phương, cái gọi là di chuyển trong không gian càng giống là một pháo đài di động. Điều làm cho Xích Thiên Thần Triều hổ thẹn nhất chính là Khương Nghị, ở dưới tình huống thần không biết quỷ không hay chuyển Hoang Nguyên Vương phủ và Trạch Thiên Các đi, thuận tiện chu diệt Kim Luân Vương phủ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với đại hoàng tử tọa trấn hoàng triều mà nói, đều là sai lầm không thể tha thứ, càng là sỉ nhục không cách nào xóa đi được. Thời điểm tin tức chuyển đến man hoang chiến trường, nhân hoàng đều không thể không tự mình rút về, tọa trấn hoàng thành, chỉ cương vực hoàng triều tứ phương phía xa toàn diện mở ra bình chướng phòng giữ. Cùng lúc đó, xí thiên giới mượn cơ hội này tuyên cáo các tộc Thương Huyền, ai dám lại đuổi bắt xí thiên giới, kế tiếp chính là đụng hang ổ kẻ đó. Đại quang mang thần điện, thái cổ thần miếu và các thế lực khác đều nhanh chóng ngừng lùng bắt lại, trở về gia cố phòng ngự. Nhất là những hoàng tộc kia, từng kẻ đều toàn bộ trung thực xuống. Ngay cả Xích Thiên Thần Triều đều bị trà đạp, bây giờ bọn hắn không có lòng tin chống cự xí thiên giới va chạm. Mà bây giờ xí thiên giới lại còn có được thánh vương, không có mấy hoàng tộc có thể chịu được nguồn năng lượng này. Nhưng, thời điểm toàn Thương Huyền đang nghị luận về Xích Thiên sự kiện, xí thiên giới lần lại nữa thông báo thiên hạ. Kỷ nguyên năm thứ 11, ngày mùng 1 tháng 1, Khương Nghị mở lôi đài tại Đại La Sơn, khiêu chiến tất cả thiên kiêu nhân kiệt hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền.

Bằng vào thân phận của hắn, nữ tử này chắc chắn sẽ không từ chối, thậm chí có khả năng chủ động câu dẫn hắn, ôm ấp yêu thương. Ta cũng cần một phụ. Khương Hách tranh thủ thời gian theo một câu, tự mình tìm đi. Khương Dương quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng có thể cùng một chỗ chiếu cố ta mà. Khương Hách bất mãn. Dựa vào cái gì tùy theo ý ngươi? Ta cũng coi trọng người này. Ngươi, tự mình, đi tìm. Khương Dương quay đầu, đáy mắt hiện lên tia sắt lạnh. Khương Hách hạ miệng, lưu luyến không rời chuyển ánh mắt từ trên thân Hướng Vãn Tình đi chỗ khác. Hướng Vãn Tình yêu kiều cười hai tiếng, không cần tranh giành. Khương Nghị sớm đã an bài xong tất cả. Vấn đề này cũng đã an bài xong tất cả. Khương Hách nao nao, tiếp đó lại lộ ra vui mừng. Nói đúng hơn là, các mặt đều phải chiếu cố tốt, mới không phụ bọn hắn những năm này chịu tra tấn. Khương Nghị cân nhắc đến trạng thái cơ thể của các ngươi, cho nên trước tiên đã cho các ngươi thánh huyết, để cho các ngươi từ từ điều trị. Cũng cân nhắc đến vấn đề các ngươi sinh hoạt tách rời với bên ngoài, đã an bài đồng bạn cho các ngươi. Chờ một lát, ta rất nhanh sẽ dẫn bọn hắn tới. Hướng Vãn Tình nháy mắt mấy cái, quay người rời khỏi, dáng rất yểu điệu để Khương Dương Khương Hách lại lần nữa miệng đắng lưỡi khô. Loại sao động cuồn cuộn từ trong ngực đi ra kia cơ hồ khiến bọn hắn mất lý trí. Tính ra Khương Nghị vẫn có lương tâm. Khương Dương hừ một tiếng. Mặc dù không thể ăn đến mỹ vị tuyệt diệu như Hướng Vãn Tình, nhưng nữ tử Khương Nghị tự mình an bài hẳn là không kém được, mà còn phải biết nên làm gì. Như thế này thì hắn có thể không có chút nào lo lắng thỏa thích hưởng dụng. Đại ca, huynh nói xem sẽ an bài ai đây? Khương Hách đưa mắt nhìn thân ảnh uyển chuyển của Hướng Vãn Tình biến mất trong rừng cây, bắt đầu chờ mong nữ tử của mình. Yên tâm, chắc chắn sẽ không kém. Chúng ta là hậu bối duy nhất của Khương Nghị, xem như tử tôn hoàng thất, nữ tử bình thường có thể xứng sao? Vậy cũng đúng. Bất luận là gia thế, tư chất, hay là dung mạo, cũng đều là ngàn chọn vạn chọn. Đến lúc đó chú ý dáng vẻ, đừng lộ ra chúng ta quá đói khát. Nhưng ta chính là đói khát mà. Ta đều đã 30, ngay cả tay của nữ tử đều không có nắm qua. Hừ hừ, dựa vào thân phận chúng ta, tương lai còn có thể thiếu nữ tử. Bây giờ chỉ là món ăn khai vị, sau này còn nhiều, rất nhiều. Đến lúc đó coi như chính chúng ta cũng không nguyện ý, Khương Nghị đều nhét đến trong ngực chúng ta. Cũng không đến mức này chứ. Làm sao không đến mức? Chúng ta là người sống sót duy nhất của Hoa Nguyên Vương Phủ, cũng là huyết mạch hậu nhân còn sót lại của Khương Nghị, chỉ có 2 người, cái này đúng sao? Hắn cần chúng ta nối dõi tông đường, cần chúng ta mở rộng hậu đại Khương gia. Nói một câu không khách khí, bây giờ Khương Nghị cũng không cần chúng ta mạnh cỡ nào, càng muốn chúng ta sinh con cho hắn. Thật sao? Khương Hách cười hắc hắc, nhịn không được mà mơ mộng đến cuộc sống tốt đẹp. Đương nhiên là thật. Tuy nhiên chúng ta không thể chỉ cố chơi nữ tử, vẫn phải tu luyện, trước tiên tăng cảnh giới lên, mới có thể được tôn trọng. Gương mặt gầy gò của Khương Dương hiện ra một vòng dữ tợn, hắn không nghĩ tới mình có thể thoát khốn, nhưng nếu ông trời đã mở mắt, hắn phải hung hăng phát tiết đi ra việc những năm này, hắn tiếp nhận khuất nhục tại Hoa Nguyên Vương Phủ. Mặc kệ là nữ tử hay là thực lực, mặc kệ là địa vị hay là danh vọng, hắn đều muốn đạt được hết thảy. Hắn muốn để Xí Thiên Giới, thậm chí Thương Huyền, không chỉ biết có Khương Nghị, còn phải biết Khương Dương hắn. Chúng ta chịu khổ nhiều năm như vậy, trước tiên hưởng thụ một chút cũng không sao nhỉ. Khương Hách không vội mà tu luyện, chỉ muốn phát tiết khuất nhục những năm này. Nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, Hướng Vãn Tình chậm chạp vẫn chưa có trở về. Đang lúc bọn hắn sắp chờ không nổi, 2 bóng người liền từ trong cánh rừng đi ra. 2 người đương quyền Kiều gia, Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn. Dưới sự bồi dưỡng cùng bảo dược và số lượng lớn thánh huyết thánh nhục, cảnh giới của bọn hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ theo thứ tự là niết bàn cảnh cửu trọng thiên cùng bát trọng thiên. Theo cảnh giới tăng lên cùng huyết mạch kích phát, kim kiêu linh hồn triệt để giao hòa cùng cơ thể, tư thái khí thế càng thêm oai hùng, ánh mắt cũng cực kỳ lăng lệ. Các ngươi là người của Kiều gia, có chuyện gì sao? Khương Dương khẽ nhíu mày. Trước khi Khương Nghị bế quan đã an bài chúng ta làm sư phụ của các ngươi, chỉ đạo võ pháp cho các ngươi, chiếu cố cuộc sống của các ngươi. Các ngươi? Khương Dương cùng Khương Hách hỏi lớn, trong mắt đều trợn tròn. Chúng ta là Hỏa Diễm Linh Văn, cũng là cao giai nhất bản cảnh, lại còn là thân tộc của Khương Nghị, chiếu cố các ngươi là lựa chọn tốt nhất. Làm sao, không nguyện ý? Thế nhưng, không cần lo lắng, chúng ta sẽ coi các ngươi như hài tử mà chiếu cố, nhất định sẽ hết sức chăm chú, cũng sẽ vô cùng nghiêm khắc, trợ giúp các ngươi mau chóng tăng thực lực lên, thích ứng hoàn cảnh phía ngoài. Khương Dương cùng Khương Hách có chút há mồm, vậy mà nói không nên lời phản bác, nhưng bọn hắn là cần nữ tử, không phải nam tử. Kiều Vạn Niên thể hiện nghiêm túc lại lạnh lùng, các ngươi là hậu đại duy nhất của Hoa Nguyên Vương Phủ, cũng là thân tộc duy nhất của Khương Nghị kiếp trước, Khương Nghị có thể giao các ngươi cho chúng ta, là coi trọng chúng ta, cũng là tín nhiệm chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của hắn. Trong những ngày tiếp theo,

Nếu như là luận võ bình thường, Khương Nghị có thể tiếp tục gánh vác, nhưng dã quy tắc man như thế này, nhất định khiến Khương Nghị cửu tử nhất sinh. Ta thực sự không nghĩ ra, tại sao Khương Nghị lại muốn định ra quy tắc như thế này? Đây rõ ràng không lý trí, mà còn là vô cùng khinh thường. Chẳng lẽ người bên trong Xí Thiên giới không ngăn cản sao? Khương Nghị hẳn là không có cách nào, nếu như không phải đưa quy tắc như thế, hoàng tộc hoàng đạo toàn thương huyền sẽ cho hắn 5 tháng chỉnh đốn sao? Sẽ nguyện ý tới đây khiêu chiến sao? Các ngươi nói, cuộc thi đấu khiêu chiến này thật sẽ bình an vô sự tiếp tục 3 tháng sao? Sẽ có hoàng đạo mưu đồ bí mật tập kích hay không? Cũng không đến mức đó, đều là hoàng tộc hoàng đạo, là chủ nhân các địa vực. Đây cũng là một sự kiện lớn khiến toàn thương huyền chú ý, bọn hắn vẫn cần mặt mũi. Có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Mấu chốt ở chỗ Xí Thiên giới có thể uy hiếp mạnh bao nhiêu? Nếu như Xí Thiên giới uy hiếp không đủ, cuộc thi đấu khiêu chiến này vô cùng có khả năng diễn biến hỗn chiến càng lớn. Khi vạn đạo thần giáo đến, các phương lại nghị luận dậy sóng, lại lần nữa kịch liệt, sòng bạc gào khóc đòi ăn trong thành mới cũng, bởi vậy mà bắt đầu vòng đặt cược đầu tiên. Cược chính là Khương Nghị có thể vượt qua vạn đạo thần giáo, cùng cổ hoa di bộ liên hợp báo thù hay không. Ngày 20 tháng 12 trở lên, Chí Tôn Kim Thành, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Hỗn Độn Tử Phủ liên tiếp đến. Nhưng, nằm ngoài dự tính chính là, ba bên này vậy mà lại công khai biểu thị không tham dự khiêu chiến, chỉ là tới chứng kiến, lập tức rước lấy rất nhiều người vây xem thổn thức đùa cợt. Nhưng Cửu Lê Thần Cung, Đại Quang Mang Thần Điện và các hoàng đạo đến, để người vây xem lâm vào oanh động. Mọi người vội vàng muốn biết những hoàng đạo này sẽ điều động cường giả nào xuất chiến. Không hề nghi ngờ chính là, người sắp ứng chiến khẳng định là đỉnh cấp cường giả của bọn hắn, không phải cao giai niết bàn thì chính là bán thánh, không phải thánh linh thiên phẩm thì chính là thánh vương thiên phẩm, hơn nữa còn có các loại vũ khí chấn tộc. Đây là săn giết Khương Nghị, cơ hội tuyệt hảo giải quyết nguy cơ đến từ vạn thế thần triều, bọn hắn tự nhiên đều sẽ toàn lực ứng phó. Mà khi tất cả hoàng đạo đến, giữa lẫn nhau cũng đã bắt đầu bí mật liên hệ. Ngày 28 tháng 12, Thái Cổ Thần Miếu giáng lâm. Cho tới bây giờ, quần chúng tụ tập ở chỗ này đã đạt đến số lượng cả thế gian hiếm thấy, là mấy triệu người, giống như mênh mông sóng biển dâng cao bao phủ lấy vết nứt hẻm núi, rừng rậm núi cao rộng lớn, cũng trải rộng bầu trời tầng mây. Tràng diện u áp, mênh mông cùng rung động đến cực điểm. Đại trưởng lão Thái Cổ Thần Miếu nói, Khương Nghị có vũ khí có thể ảnh hưởng đến cảnh giới, cho nên không cần vọng tưởng dùng cảnh giới áp chế hắn, chỉ có thể bằng vào vũ khí cùng võ pháp đối kháng. Hắn có thể áp chế cảnh giới, nhưng ép không được cơ thể. Niết bàn cảnh cửu trọng thiên thậm chí bán thánh đều vẫn có ưu thế tự nhiên. Hình phù đồ nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, hít sâu lấy không khí giữa đất trời, cảm nhận bầu không khí đại chiến tiến đến sao động. Hắn ưa thích loại khiêu chiến này, hắn ưa thích loại trường hợp này. Cũng chỉ có nơi này mới có thể để cho tất cả mọi người biết thực lực thật sự của hình phù đồ hắn, chứng kiến thời khắc huy hoàng hắn ngược sát Khương Nghị. Nếu Khương Nghị dám tiếp nhận khiêu chiến sinh tử ở trước mặt toàn thương huyền, hẳn là có nắm chắc, ngài không thể là người đầu tiên đăng tràng. Miếu chủ tự mình nhắc nhở, thật sợ hình phù đồ sốt ruột báo thù, sẽ lên đài khiêu chiến đầu tiên. Đại trưởng lão cũng nói, trước hết hãy để cho cổ hoa cùng vạn đạo nơi đó thăm dò kỹ, bọn hắn sốt ruột báo thù, khẳng định sẽ toàn lực ứng phó, hẳn là có thể bức tình huống thật của Khương Nghị đi ra. Hình phù đồ khẽ nhíu mày, không nên coi thường cổ hoa cùng vạn đạo, bọn hắn không thể nào chịu chết uổng, trải đường cho người khác. Hoặc là, bọn hắn sẽ chờ cơ hội lại đăng tràng, hoặc là, bọn hắn có nắm chắc trận đầu tất sát Khương Nghị. Vẫn không cần phiền toái, ta sẽ là người đầu tiên lên đài, là người đầu tiên tuyệt sát Khương Nghị. Hình phù đồ muốn chính là rung động, mà không phải nhặt tiện nghi từ người khác. Chỉ có là người đầu tiên lên đài, mới có thể hiển lộ rõ ràng hắn có thực lực có thể áp chế Khương Nghị tuyệt đối. Sắc mặt miếu chủ trầm xuống, không thể không cảnh cáo nói, chừng nào ngài lên đài là do ta quyết định, đây là mệnh lệnh lão tổ. Hình phù đồ tới, trước mắt đã là thánh vương thiên phẩm thứ 5. Đông Hoàng Như Ảnh sau khi nhận được tin tức liền nhảy vọt lên, nhìn ra phương Nam. Cảnh giới hình phù đồ cũng không đủ sao. Lấy thực lực mà Khương Nghị bày ra, người mà tất cả hoàng tộc hoàng đạo phái ra thấp nhất đều phải là Niết Bàn, cảnh thất trọng thiên. Đông Hoàng Như Yên tới đã 6 ngày, nhưng tâm tình kích động đến bây giờ còn không có bình phục. Loại tràng diện tập kết toàn diện hoàng tộc hoàng đạo thương huyền này thật sự là, cả thế gian hiếm thấy, cũng chỉ có Khương Nghị mới có thể có lực hiệu triệu như thế. Thái Tuế Hình Phù Đồ, trước sau trải qua 7 lần trùng sinh, mỗi lần trùng sinh đều giống như một loại biến đổi, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ chỉ có một kẻ là hắn, cảnh giới của hắn không thể dùng lẽ thường đối đãi. Hắn đã yên lặng 1 năm, thời gian 1 năm này đầy đủ để hắn thực hiện trưởng thành cùng đột phá, mà chúng ta không tưởng tượng được. Khương Nghị muốn sống đi khỏi Đại La Sơn, Hình Phù Đồ không thể nghi ngờ chính là đối thủ nguy hiểm nhất. Đông Hoàng Như Ảnh cẩn thận nghiên cứu qua 6 thế trước của Hình Phù Đồ, mỗi một lần lại có một cảm giác. sinh vật đặc thù như thế này không nên xuất hiện trên thế giới. Mặc dù Khương Nghị hai lần đánh bại hình phù đồ tại Thượng Thương, nhưng đều là có hoàn cảnh, nhân tố đặc biệt. Lần này nếu như hình phù đồ toàn lực ứng phó, thế tất trở thành đối thủ lớn nhất của Khương Nghị. Đông Hoàng Như Yên nói, muốn nói nguy hiểm, muội cảm giác tất cả những người leo lên Đại La Sơn đều sẽ rất nguy hiểm. Đây cũng không phải là luận võ luận bàn bình thường chúng ta hay nhìn thấy kia, cũng không phải tranh đấu sinh tử chiến tàn nhẫn, mà là hoàng tộc hoàng đạo liên hợp vây bắt. Mỗi người leo lên Đại La Sơn đều là tinh anh của bọn hắn, đã trải qua 5 tháng tỉ mỉ chuẩn bị, có lòng tin giết được Khương Nghị. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, mặc dù rất chờ mong tranh đấu liều mạng đặc sắc, nhưng thật sự không coi trọng Khương Nghị. Xác thực mà nói, nàng không coi trọng quy tắc tranh tài. Cho tới bây giờ là đã có 5 vị thánh vương thiên phẩm. Bọn hắn đều là thiên kiêu hoàng đạo đăng lâm thiên khải, hẳn là không nghĩ đến muốn ở hạ giới tác chiến. Không biết cuối cùng sẽ có mấy người leo lên Đại La Sơn, lại sẽ có mấy người chiến tử ở trước mặt Khương Nghị. Đông Hoàng Như Yên thân ở hoàng đạo, biết rõ thánh vương thiên phẩm cường hãn. Cho dù là hoàng đạo cũng không thể cam đoan mỗi đời đều có thể sinh ra một người, 100 năm một người đã xem như may mắn. Xác suất như thế, nhất định là thánh vương thiên phẩm không giống bình thường, cũng là hy vọng để tất cả hoàng đạo tiếp tục xưng bá một phương. Nhưng tương tự đều sẽ nhận bảo hộ nghiêm mật, không phải bí mật bồi dưỡng ở hạ giới thì chính là đến thiên khải chinh chiến tạo nên, cực ít sẽ chủ động phóng tới trên lôi tràng trực diện nguy hiểm không phải sống chính là chết như thế này. Cũng chính là bởi vì như thế, tiếp theo những thời khắc đặc sắc tuyệt luân tại Đại La Sơn này cũng sẽ được ghi vào sử sách. Đông Hoàng Như Ảnh quan sát Xích Chi Đại Liệt Cốc ồn ào náo nhiệt, Vạn Đạo Thần Giáo Sở Phong Trần, Cửu Lê Thần Cung Lệ Tuyệt Ngấn, Phù Tang Thần Cung Kim Ô Chân Quân, Đại Quang Mang Thần Điện Bùi Thiên Cảnh, Thái Cổ Thần Miếu Hình Phù Đồ, trước mắt đã biết liền 5 người này. Không biết các hoàng đạo khác có bỏ được để đẩy Thánh Vương Thiên phẩm của bọn hắn ra hay không. Còn 2 ngày cuối cùng, không biết Khương Nghị chuẩn bị thế nào. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên ôm lấy hai tay, đôi mắt đẹp tỏa sáng, nếu như Khương Nghị thật sự có thể kiên trì nổi, tương đương với tuyên cáo thiên hạ, hắn chính là thiên mệnh chân chủ. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu cười khẽ, Khương Nghị muốn hẳn là loại tư thế này, nhưng muốn thực hiện, hắn thật cần liều mạng lại liều mạng. Tối hôm đó, bầu trời đông bộ xuất hiện cường quang, xua tan đêm tối, oanh động dãy núi. Trận thế thật to, đây lại là ai tới? Man Hoang Chiến Tộc? Hay là Xích Thiên Thần Triều? Bây giờ chỉ thiếu 2 phe hoàng đạo bọn họ. Hẳn không phải là bọn họ. Man Hoang Chiến Tộc hẳn là sẽ vượt qua vũ trụ giáng lâm. Xích Thiên Thần Triều hẳn là càng đại trận hơn thế. Tại lúc các phương nghị luận, đội ngũ giáng lâm tại phía đông rốt cuộc cũng hiển hiện chân thân. Là Thánh Địa Tổ Sơn. Thánh địa đều đến tham gia náo nhiệt sao? Lại có thánh uy, chẳng lẽ là người trấn thủ Tổ Sơn, Diêu Khải Minh? Bọn hắn chỉ đến xem náo nhiệt, hay là có sứ mệnh đặc thù gì? Biển người tụ tập tại phía đông đã xác định thân phận của người đến trước hết nhất, tiếp đó sẽ làm công việc đang gian dở, không tiếp tục để ý. Bây giờ bọn hắn nóng lòng nhất vẫn là thảo luận chiến thuật phối hợp giữa tất cả các hoàng tộc hoàng đạo, cùng người được chọn đăng lâm Đại La Sơn. Đối với người đến xem náo nhiệt khác không có hứng thú gì. Nhưng, thời điểm để bọn hắn ngoài ý muốn, hoàng tộc hoàng đạo tụ tập đông bộ lại liên tiếp xuất hiện, thậm chí trực tiếp bay lên không, tự mình nghênh đón Tổ Sơn. Cũng không phải cho Tổ Sơn mặt mũi, mà là khi ý thức của bọn hắn đảo qua chi đội ngũ này lại đã nhận ra 2 loại thánh uy. Tổ Sơn lại có 2 vị thánh linh. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Mặc dù bọn hắn cần lực lượng đặc biệt là Tổ Sơn này, nhưng lại không nguyện ý để Tổ Sơn trở nên cường đại. Đội ngũ Tổ Sơn mang theo thanh thế to lớn, nương theo cường quang vạn trượng, giống như mặt trời đang rơi xuống trong thành mới Đông Bắc Bộ. Cái này có chút không phù hợp phong cách hành sự của Tổ Sơn, nhưng bọn người Diêu Khải Minh đều rất bất đắc dĩ, bởi vì trong đội ngũ có một bà nương, nhất định phải làm cho đặc sắc. Chúc mừng Vô Hồi Thánh Chủ, tiến đến Thánh Linh Cảnh. Phó giáo chủ của Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Hoa Thanh dẫn đầu xuất hiện nghênh đón, đơn giản cười nói, nhanh chóng oanh động toàn thành. Thánh Linh Cảnh, tôn chủ điên của Liên Minh Nam Bộ kia lên Thánh Linh rồi. Ông trời ơi, Liên Minh Thánh Địa lại có 2 vị Thánh Linh. Không phải Thánh Địa Thương Huyền chỉ có Tổ Sơn có thể tạo nên Thánh Linh sao? Liên Minh Nam Bộ lấy ở đâu ra tài nguyên? Ngốc thật, chính là Khương Nghị đấy. Khương Nghị vơ vét nhiều tài nguyên thượng từ thương như vậy. Chẳng lẽ sẽ quên ân sư của hắn? Chỉ là, cái này có chút quá mức, trực tiếp cho đẩy lên Thánh Linh. Ông trời ơi, muốn tiến đến Thánh Linh, trước tiên phải biến đổi linh văn. Rốt cuộc Khương Nghị đã cho Vô Hồi Thánh Chủ bảo bối gì, lại có thể làm cho thánh phẩm tiến đến thiên phẩm? Đúng vậy, thánh phẩm tiến đến thiên phẩm, cả thế gian hiếm thấy, cho dù là hoàng đạo đều làm không được, đây là cần cực kỳ tuyệt thế linh bảo đặc thù. Khương Nghị thật hào khí, đây là báo đáp ân sư sao? Đây quả thực coi Vô Hồi Thánh Chủ là mẫu thân ruột mà. Đám người bạo động, Vô Hồi Thánh Chủ thiên hạ đều biết, đây là thánh chủ không có thanh danh.

khiêu chiến Thương Huyền, mấy triệu người chứng kiến, đảm phách như thế, phong thái như vậy, chỉ sợ chỉ có chủ nhân Thương Huyền mới có thể làm được. Kỳ thật tại thời điểm Thương Huyền tiếp nhận Khương Nghị khiêu chiến, tám phương đồng ý lời mời mà đến, Khương Nghị đã thắng. Hắn thắng không phải thắng bại, mà là tư thái. Hắn là đang hiện ra lực hiệu triệu của hắn với Thương Huyền. Đây coi như là lần đầu chính thức gặp mặt cùng Thương Huyền sau khi Khương Nghị sống lại, cũng muốn dùng thực lực tuyên cáo Thương Huyền hắn đã trở về. Trận chiến này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Trận chiến này cũng nhất định gian nan không gì sánh được. Nếu như Khương Nghị chết ở chỗ này, vạn thế thần triều báo thù chỉ là trò cười phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng nếu như hắn có thể giết hết quần hùng Thương Huyền, tất cả hoàng tộc hoàng đạo sẽ tùy tiện để hắn toàn thân trở ra sao? Biển người nghị luận, quần tình xúc động, nhưng không biết vì sao, bọn hắn đều không hẹn mà cùng thấp giọng, hạ thấp tư thái, không dám lớn tiếng ồn ào. Sau khi Khương Nghị đưa ánh mắt lăng liệt đảo qua đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo, liền thả người nhảy xuống mê vụ hỗn độn, hạ xuống 3 vạn mét, rơi xuống chiến trường xiềng xích xen lẫn cùng Đại La Sơn. Thanh âm trầm muộn quanh quẩn trong đất trời, giống như một tiếng trống trận đập vào trong lòng của tất cả mọi người. Giọng Khương Nghị trong trẻo truyền khắp dãy núi rừng rậm. Thi đấu khiêu chiến hôm nay chính thức bắt đầu. Nhắc lại điều kiện tham chiến, chỉ cần là dưới cảnh giới thánh linh ai cũng có thể leo lên Đại La Sơn, hướng ta khởi xướng sinh tử chiến. Quy tắc tham chiến, không giới hạn tuổi tác, không giới hạn nhân số, không giới hạn chiến thuật, không giới hạn vũ khí. Nhưng, người lên đài không phân thắng bại, chỉ định sinh tử. Nếu như các ngươi thắng, di thể của ta, các ngươi lấy đi, xí thiên giới không truy cứu. Nếu như các ngươi chết rồi, di thể bọn hắn cũng do ta xử trí, hoàng tộc hoàng đạo có liên quan không được can thiệp. Tư cách tham chiến, bất kỳ người nào khiêu chiến, phàm là lên đài, tất giao một khối bảo cốt thánh vương. Một khối bảo cốt, một danh sách dự thi. Nếu như các ngươi có thể đồng thời cầm được ra 10 khối bảo cốt, cũng có thể lên đài 10 người, Khương Nghị ta sẵn sàng nghênh tiếp. Thời gian lôi đài tiếp tục, kéo dài đến cuối tháng 3. Hôm nay, trận chiến đầu tiên, ai giao khối đầu tiên bảo cốt, kẻ đó dâng lên mệnh đầu tiên. Xung quanh Đại La Sơn nhanh chóng an tĩnh, tất cả hoàng tộc cùng hoàng đạo đều án binh bất động. Ai cũng biết Khương Nghị nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng rất có thể sẽ chuẩn bị sát chiêu, cho nên người đánh trận đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn đều không nôn nóng lên đài, đều muốn nhìn người khác liều mạng với Khương Nghị, bước ra toàn bộ bí mật của Khương Nghị, sau đó lại lên đài khai chiến. Chậm rãi, số lượng lớn ánh mắt đều chuyển hướng đến Cổ Hoa Di Bộ. Nếu là đến trước nhất, lại còn có Huyết Hải Thâm Thủ cùng Khương Nghị, đương nhiên là bọn hắn tới trước. Ha ha, nhìn chúng ta làm gì, các ngươi sợ chết sao, cũng không nguyện ý là kẻ đầu tiên lên. Có phải toàn trường không ai cho rằng mình có thể là đối thủ của Khương Nghị hay không? Có phải tất cả mọi người cảm giác không địch lại Khương Nghị hay không? Các thiên kiêu hoàng đạo cao ngạo đâu rồi, chỉ trầm mặc một khắc lần này, các ngươi đã thua trên khí thế. Thánh tổ Cổ Hoa nghênh tiếp ánh mắt toàn trường, tiếng cười lạnh lùng nghe đặc biệt chói tai. Rất nhiều cường giả hoàng đạo cũng hơi nhíu mày, thành thành thật thật lên đài, ở đâu ra nói nhảm. Thánh tổ Cổ Hoa tiếp tục cười lạnh, chúng ta nguyện ý lên đài đầu tiên, nhưng trước đó chúng ta dự đoán là sẽ có rất nhiều người cạnh tranh trận chiến đầu tiên, cùng chúng ta. Không nghĩ tới, các thiên kiêu cao ngạo của hoàng đạo, vậy mà đều làm con rùa đen rút đầu, cần chúng ta thay các ngươi tìm hiểu tình huống, thật sự buồn cười. Xung quanh Đại La Sơn vang lên từng trận nghị luận, vị thánh tổ này thật là không cho các hoàng đạo Thương Huyền mặt mũi, lại công khai chế giễu. Tuy nhiên ngẫm lại, thánh tổ già này giống như thật không có cái gì để phải sợ nữa cả, dù sao hoàng thành cũng đã diệt, Cổ Hoa không còn nữa, bọn hắn còn sống chính là báo thù, cho nên ai cũng không sợ. Nếu như không có người nào dám can đảm nghênh chiến liền do Cổ Hoa, chúng ta tới đón trận chiến đầu tiên. Cổ Hoa thánh linh ra hiệu hai bên phải trái, hai vị bán thánh còn sót lại của Cổ Hoa đi đến phía trước, dậm chân phóng lên trời, xông về Đại La Sơn. Là bán thánh, đi lên liền hai vị bán thánh. Mặc dù không giới hạn quy tắc, nhưng trận đầu chính là hai vị bán thánh, đây là trực tiếp chạy đến giết chết Khương Nghị sao? Nói nhảm, ai không phải chạy đến giết chết Khương Nghị? Cổ Hoa biết trận đầu nguy hiểm, cũng biết bọn hắn chỉ có một cơ hội, còn không toàn lực ứng phó. Vấn đề là, Cổ Hoa chỉ còn lại hai bán thánh, chẳng lẽ bọn hắn không muốn giữ lại chút thực lực, tương lai lại chủ hoạch kiến lập thành mới? Báo thù quan trọng, đâu còn quản sau này? Không khí xung quanh Đại La Sơn nhanh chóng bạo động. Tất cả các cường giả hoàng tộc hoàng đạo toàn bộ đều bay lên không, đứng tại độ cao vạn mét, xem Đại La Sơn. Khương Nghị có thể áp chế cảnh giới, nhưng hẳn là ép không được chiến khu. Cổ Hoa Hoàng Thất là thiên nhân chiến khu, siêu cấp chiến khu danh chấn cổ kim. Hai vị bán thánh liên thủ, trên lý luận là có thể hoàn ngược Khương Nghị. Cảnh giới của bọn hắn coi như bị ép rốt cuộc cùng vấn đề với Khương Nghị, nhưng với cường độ cơ thể, chiến lực thiên nhân, hẳn là còn có thể ở lại bán thánh, kém nhất đều là cửu trọng thiên. Khương Nghị là Chu Tức Linh Văn,

Thái Tuế, 10 ngày trước. Ngôn ngữ mang theo kính ngữ, nhưng ý nghĩa trong lời nói lại mang tới trào phúng. Ai cũng biết ân oán giữa Thái Tuế cùng Khương Nghị, hai lần thua liên tiếp tại Thượng Thương Cổ Thành, cuối cùng lưu vong trong địa ngục U Minh, nếu như không phải thần miếu tự mình ra tay, chỉ sợ cũng phải chết ở nơi đó. Sắc mặt Hình Phù Đồ âm trầm xuống, đang muốn nghênh chiến thì đại trưởng lão ở bên cạnh đã nói trước một bước, Thái Tuế chỉ là vinh nhục cá nhân, là chuyện râu ria, nhưng căn cơ của vạn đạo thần giáo ngươi bị hủy, lòng báo thù cao, vẫn là ngươi trước đi. Sở Phong trần tràn đầy tự tin, ngôn ngữ nhẹ nhõm, nếu như ta giết Khương Nghị, chẳng phải là Thái Tuế không có cơ hội tự mình báo thù. Để lại khúc mắc như thế này, không sợ ba thế tương lai của hắn không vào được Thánh Hoàng. Mặt mũi các cường giả Thái Cổ Thần Miếu đều không ngờ, nhưng bận tâm hình tượng, lại không tiện bộc phát, ngươi có thể giết Khương Nghị rồi nói sau. Ha ha, ha ha. Sở Phong trần cười mở cười to, bay lên không xông về Đại La Sơn. Chiến ý bành trướng, nhiệt huyết dâng cao. Hắn muốn thay vạn đạo thần giáo cứu vãn danh dự tại Đại La Sơn. Hắn muốn chém giết Khương Nghị, chấn kinh Thương Huyền, dùng cái này tiếp quản vạn đạo thần giáo. Hắn là ai, có người nào biết không? Phó giáo chủ thứ ba của vạn đạo thần giáo, Sở Phong Trần. Danh xưng truyền nhân mạnh nhất mấy trăm năm qua của vạn đạo thần giáo, từ khi bắt đầu thức tỉnh Linh Văn đã liền được giáo tổ bọn hắn tự mình bồi dưỡng. Oa, được giáo tổ tự mình chỉ đạo, thì ra trên đời này thật sự có người xuất sinh liền đứng đỉnh cao của chúng sinh sao? Vạn đạo thần giáo đặc biệt định cho hắn thân phận phó giáo chủ, nghe nói là muốn chính thức tiếp quản vị trí giáo chủ. Nếu như vạn đạo thần giáo thật muốn điều động tài nguyên bồi dưỡng Thánh Hoàng Linh Văn mới, Sở Phong Trần là người có hy vọng nhất. Chờ mong, thật chờ mong. Cuộc thi đấu khiêu chiến này quả nhiên đặc sắc, kinh bạo. Biển người oanh động, bầu không khí lần nữa tăng vọt. Trận đầu, hai vị bán thánh đăng tràng. Trận thứ hai, trực tiếp là Thánh Vương Thiên Phẩm. Không hổ là cuộc chiến sinh tử được cả Thương Huyền chú ý. Tất cả các cường giả hoàng tộc hoàng đạo khẽ nhíu mày, đều cảm nhận được mấy phần kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết tình huống của Sở Phong Trần, tuyệt đối là cường giả đỉnh cao của thế hệ này tại Thương Huyền, các mặt đều có thể xưng là hoàn mỹ. Chính bởi vì như thế này, vạn đạo thần giáo không nên hắn ném tới chiến trường sinh tử, lại còn là trận thứ hai, lại còn là một mình. Đây chính là sinh tử chiến, đối thủ là Khương Nghị hung tàn, là thần hoàng kiếp trước. Trừ phi, Sở Phong Trần thật sự có nắm chắc, mà phải là nắm chắc 80% trở lên. Bọn người Dạ An Nhiên cũng đều cảnh giác lên. Nếu như vạn đạo thần giáo không phải người ngu, thì chính là tỉ mỉ chuẩn bị sát cục. Chính ngươi, Khương Nghị đánh giá nam tử trước mặt. Chính ta còn chưa đủ. Sở Phong Trần vung tay ném ra bảo cốt Thánh Vương. Vạn đạo thần giáo đều đưa bảo cốt Thánh Vương cho Cổ Hoa, đụng không ra càng nhiều bảo cốt rồi. Khương Nghị tiếp được bảo cốt, sau khi thưởng thức đơn giản, liền đánh về phía bầu trời, do địa ma thụ quấn quanh khống chế. Sở Phong Trần ta không cần người khác giúp đỡ, ha ha, vướng bận. Người đã tự tin như vậy, vậy thì bắt đầu. Ta là Niết Bàn cảnh thất trọng thiên, cùng cảnh giới của ngươi giống nhau, ngươi không cần thiết phải động pháp trận, cứ đánh như vậy. Pháp trận đã tản ra, ngươi và ta, cứ đánh như vậy. Tốt. Khương Nghị, để cho ta xem ngươi có tư cách gì dám xưng chủ nhân Thương Huyền. Ánh mắt Sở Phong Trần bỗng nhiên ngưng tụ, con ngươi biến thành lôi văn bảy sắc quỷ dị, giống như là bảy con thiên long đang thần bí quay quanh trong con mắt, khí thế cả người đột nhiên trở nên bá đạo mà uy nghiêm. Thiên lôi bảy màu. Toàn thể cường giả hoàng đạo Thương Huyền cùng kinh hô lên, khó có thể tin mà tiếp cận đôi mắt của Sở Phong Trần. Linh văn của Sở Phong Trần và linh văn của vạn đạo thần tôn, đều là hồng hoang thiên lôi. Thiên lôi năm màu có thể hủy diệt thánh linh, thiên lôi sáu màu là chấn sát thánh vương, thiên lôi bảy màu có thể sánh vai thánh hoàng, thiên lôi tám màu có thể hiện ra thần uy, thiên lôi chín màu là thiên phạt chi lôi đăng thiên kiều. Năm đó tại cuộc chiến đăng thiên kiều, Khương Nghị đã nghênh tiếp thiên lôi chín màu đầu tiên. Không phải Sở Phong Trần là thiên lôi sáu màu sao? Từ lúc nào mà hắn đã biến đổi thành thiên lôi bảy màu rồi? Sở Phong Trần là thánh vương thiên phẩm, nhưng sinh ra màu thứ bảy, mang ý nghĩa hắn đang trùng kích đến thánh hoàng thiên phẩm. Năm tháng này Sở Phong Trần đã trải qua cái gì? Vạn đạo thần giáo cần dốc hết tài nguyên mới có thể bồi dưỡng thánh hoàng thiên phẩm mới. Chẳng lẽ vạn đạo thần giáo đã chọn Sở Phong Trần là thánh hoàng hạ nhiệm sao? Tất cả cường giả hoàng đạo đều khó mà bình tĩnh được, bình thường mà nói. Bát bộ hoàng đạo không dám tùy tiện lãng phí tài nguyên bồi dưỡng thánh hoàng thiên phẩm, thứ nhất là có thể ép khô toàn bộ tiềm lực của hoàng đạo, thứ hai nếu như thất bại, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên trừ phi là thánh hoàng đương nhiệm bắt đầu suy yếu, nếu không tuyệt đối sẽ không thử. Mà lúc này giờ phút này, Sở Phong Trần lại xuất hiện tia thiên lôi thứ bảy, mang ý nghĩa chính thức khởi xướng trùng kích đến thánh hoàng thiên phẩm. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn chấn kinh. Trách không được Sở Phong Trần dám đăng tràng ở trận chiến thứ hai.